Chương 39, sự bất quá tam. Lý Cao Điệu tại nhà mình bờ ruộng thượng ngồi xổm trời tối, cuối cùng hạ quyết tâm, Mãn Viên nhất định phải học tư lập, chính mình chăm lo việc nhà, chính mình làm ruộng, không thì, tương lai ai giúp sấn đều vô dụng, bùn nhau rán không hơn tàn tưởng. Tới gần ra môn thời điểm, Lý Cao Điệu xa xa nhìn thấy Lý Mãn Độn xách hai con rổ đi bên này đi, liền biết hắn là đưa nho đến. Lý Cao Điệu xem Lý Mãn Độn đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, bước chân sinh uy, chưa phát giác trong lòng cảm thán, phân ra sau Mãn Độn, đã không còn là trong trí nhớ kia phó khúm núm bộ dáng. Đi qua hơn 10 năm Mãn Độn mỗi ngày cùng Mãn Viên một đạo làm việc, Lý Cao Điệu nghĩ, định so với hắn ca Lý Xuân Sơn còn hiểu được Mãn Viên tình hình. Lúc trước Mãn Độn không nói, bất quá là ngại chính mình, nhưng hiện phân ra, Mãn Độn tự giác cánh cứng rắn, liền tức ngay cả lời của mình cũng không nghe. Nhưng có biện pháp nào đâu, Lý Cao Điệu tự rêu nghĩ, Mãn Độn thật là cánh cứng rắn. Không nói trong tộc mỗi gia đều được hắn ích, chính là trong thôn, hắn cũng là một đạo xuyên tốt thanh danh. Hiện hắn như cùng người nói Mãn Viên không chịu giúp đỡ huynh đệ, không ai tin không nói, còn phải trái lại bị người khuyên muốn xử lý sự việc công bằng. Tỷ như hắn ca Lý Xuân Sơn chính là, hắn nơi nào không có một chén nước giữ thăng bằng, trên thực tế, hắn đem có thể dạy đều dạy Mãn Độn, Mãn Độn hiện tại như thế tài giỏi, còn không phải đều là công lao của hắn, là hắn giáo tốt đáng tiếc, hắn khổ tâm đều vì Mãn Viên lôi chân sau. Tộc nhân xem Mãn Viên làm việc không được, liền tức liền cho rằng hắn giáo hải tử không được. Cho nên, hắn thế nào cũng phải đem Mãn Viên cho dạy dỗ đến không thể, nhường tộc nhân biết Mãn Độn cái kỳ thật tại trên người hắn. Được rồi, đồ vật cho ta đi. Lý Mãn Độn đến gần, Lý Cao Điệu muốn qua hắn tay trái rổ, sau đó phất tay nói, trong nhà ngươi sự tình nhiều, kia rổ đưa tộc trưởng, cũng liền nhanh chóng ra đi thôi. Lý Mãn Độn đáp ứng đi. Lý Cao Điệu nhìn Lý Mãn Độn chuyển hướng Lý Phong Thu ra sân, trong lòng ngũ vị phức tạp, Mãn Độn biết là người, được chút nho, liền tức liền biết đưa trưởng bối cùng tộc trưởng. So sánh Mãn Viên, có cái gì chỉ đưa nhạc ra hành vi, thật sự là trên trời dưới đất. Không trách hắn ca cùng tộc trưởng đều hướng về Mãn Độn. Mãn Viên cái này khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải hành vi là người đều trướng mắt. Hắn cũng trướng mắt Mãn Viên, nhưng con trai của mình, hắn lại bất mãn, cũng phải giáo A Lý Cao Địa sau khi vào cửa, Lý Mãn Viên đã chịu hèo nằm ở trên giường. Hèo kỳ thật không nặng, mà còn chỉ có 10 hạ, nhưng Lý Mãn Viên cảm thấy mất mặt, liền tức xưng đau trốn ở trong phòng, không muốn gặp người. Tiền thị không biết tình hình, Ngấn Lệ tiến lên nghĩ nhìn một cái Lý Mãn Viên thương thế, bị Lý Mãn Viên ghét đẩy ra, lăn ra, quậy ra tinh. Hảo hảo ra, bị ngươi cho quậy thành như vậy. Hiện còn ở nơi này nhiều tay nhiều chân nhận người phiền, còn chưa cút ra ngoài. Bị đuổi ra phòng, tiền thị trong lòng ủy khuất, chỉ có thể ở trong phòng bếp khóc. Nàng 8 tuổi nhi tử Lý Quý Phú dắt 5 tuổi nữ nhi Lý Kim Phượng tiến vào, lôi kéo nàng và táo kêu lên, nương, ngươi đừng khóc. Ngươi còn mang đệ đệ đâu? Tiền thị nghe vậy nhịn nữa không nổi, ôm hai cái hải tử gào khóc. Nàng không nghĩ ra, không phải là trong nhà thừa lại tiền, nàng thêm vào cho mình cha mẹ mua hai bộ xiêm y liề vải nhà, thế nào liền thành bất hiếu, lọt vào cha mẹ chồng cùng trượng phu chán ghét, chẳng lẽ công công bà bà trên người xiêm y liề, không phải nàng mỗi ngày cành cửi dẹp ra tới Quách thị cách cửa sổ nhìn xem, trong lòng lắc đầu. Tiền thị vẫn là ngày trôi qua quá tốt, không biết tức phụ ngao thành bà trong ngao lời thế nào viết. Lúc trước có Vương thị tại, bà Vu thị hỏa thiêu không đến trên người các nàng. Hiện tại Vương thị phân ra, tự tại sống đi, cái này Vu thị đắn đo không đến Vương thị, cái này bà khoản tiền còn không được đặt vào trên người các nàng, bù vẫn là nàng nương thông minh lanh lợi. Còn tại Đoan Ngọ, nàng về nhà mẹ đẻ thì nàng nương nghe nàng nói bà có đem đại phòng phân ra đến ý tứ, liền tức liền cho nàng phân tích trong đó lợi hại, nhường nàng vạn sự đều ẩn nhận vi thượng. Cho nên, nàng phân ra đến nay, vẫn luôn tung tam phòng chọn nhẹ sợ nặng, chính mình ôm nuôi heo việc. Tiên thị lần này đắc ý qua đầu, độc ác đánh bà mặt, bà thu thập nàng ngày còn tại phía sau đâu đã khóc một hồi, tiền thị như cũ đúng hạn làm cơm tối. Nàng không dám lại vì việc không có làm mà bị mắng, nàng được lập công chỗ tội, lần nữa lung lạc tốt bà. Chỉ cần xem trọng bà niềm vui, trượng phu nơi đó, nàng liền có nắm chắc. Vu thị nằm một khắc, cuối cùng không yên lòng nhi tử mà lên thân. Lý Mãn Viên nhìn thấy mẹ hắn lại đây, lập tức ngồi dậy. Nương, Lý Mãn Viên đầy mặt ủy khuất, ngài tin ta thật sự không nghĩ bất hiếu. Vu thị thấy thế, cũng là xót xa nói, nương tất nhiên là tin ngươi. Ngươi là của ta bụng dạ trong bò ra, ta còn không biết ngươi sao ngươi xưa nay mềm lòng, nhà của ngươi lại mang thân thể. Ngươi xem hài tử phân thượng, nhất thời đi đạp sai, cũng là tình có thể duyên. Ý xấu chỉ là kia mê hoặc của ngươi tiện phụ. Kinh Vu Thị nói như vậy, Lý Mãn Viên cũng nhớ tới, cái này hai bộ xiêm y hề vải không phải chính là một tháng trước tiền thị khiến hắn mua, sau đó nửa tháng trước lại chính mình lấy ra nói mang hộ cái nàng cha mẹ sao nương. Lý Mãn Viên lập tức nói cho Vu Thị, là tiền liền ra. Nàng tính kế ta. Nàng là trước hết để cho ta mua vải, sau đó lại qua chừng 10 ngày lại nói với ta đưa vải. Nếu nghe được mình muốn câu trả lời, Vu Thị ngăn cản Lý Mãn Viên còn lại lời nói, mà thôi, nhìn hài tử phân thượng, chúng ta ai cũng đừng nói nữa. Chỉ là, Mãn Viên, Vu Thị nghiêm túc nói, ngươi kinh chuyện này, cũng phải dài dài tâm. Về sau, đừng lại người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Gặp lại như vậy, ngươi trước hết tới hỏi hỏi ta, biết sao biết, nương. Một đoạn nói, mẹ con tận thích hiểm khích lúc trước. Ngoại trừ, Vu Thị trong lòng thầm hận thượng Tiền Thị. Đến tận đây, Tiền Thị thay Vương Thị, thành Vu Thị cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lý Cao Điệu đem nho sách tiến nhà chính, Vu Thị nhìn thấy, liền biết Lý Mãn Độn được thôn trang sự tình 89 phần 10 là sự thật, trong lòng thầm hận, lại cũng không có cách nào. Cơm tối dọn xong, Vu Thị cùng thường ngày thay Lý Cao Điệu với cơm, chỉ là không có nói với nàng lời nói. Lý Cao Điệu cũng không để ở trong lòng. Hắn từ trước đến giờ bất hòa tóc dài nữ nhân chấp nhận. Hai cái trưởng bối không nói lời nào, trong phòng những người khác, bao gồm hài tử, liền tức cũng không dám lên tiếng, cho nên, bữa cơm chiều này ăn được nặng nề vô cùng. Cơm nước xong, Lý Cao Điệu buông xuống bát, lại ngồi bất động, mọi người liền biết hắn có lời muốn nói. Tiền Thị, Quách Thị vội vàng thu bát, lại cùng Lý Cao Điệu, Vu Thị, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên ngâm trà. Uống một ngụm trà, Lý Cao Điệu mới nói, hôm nay buổi chiều ta cẩn thận nghĩ ngợi, chúng ta nếu phân ra, còn như thế trộn lẫn tại một hối, cũng không phải chuyện này. Lý Mãn Viên hoảng sợ, liền nói ngay, cha, ta biết sai rồi. Biết sai, còn chưa đủ, Lý Cao Điệu vô tình nói, ngươi cần biết làm chuyện gì. Mãn Viên, Lý Cao Điệu hỏi, ngươi cũng biết như thế nào xây nhà, vẫn là biết như thế nào làm ruộng. Lý Mãn Viên trương mở miệng, không dám hé răng. Đã trải qua giúp hắn đại ca Lý Mãn Độn xây nhà, Lý Mãn Viên mới biết nói xây nhà có nhiều khó, tất cả tài liệu đều muốn chính mình chuẩn bị, tiêu tiền không nói, đại ca hắn không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn chạy một chuyến thị trấn hoặc là khác thôn. Một ngày quang đường liền muốn chạy 2-3 thập lý, ra đến còn phải làm việc, sống còn phải làm được so giúp người nhiều, bao gồm Mãn Thương cùng hắn, cũng theo một khắc không nghỉ ngơi được, thậm chí, hắn không muốn đi trạch địa trong hỗ trợ, ở trong thôn thả lỏng một khắc. Đi trong sông đùa bỡn trong chốc lát, vì hắn nhị bá thấy được, cũng muốn bị mắng một trận. Lý Mãn Viên thật sự không nghĩ chính mình xây nhà, hắn tình nguyện tại lao trạch ổ một đời. Cho nên, ta quyết định, nhà này liền từ lần này thu hoạch vụ thu triệt để tách ra. Lý Mãn Viên nghe vậy giật mình, xin giúp đỡ nhìn về phía mẹ hắn. Vu Thị thì nghĩ tách ra Mãn Viên cũng tốt, tách ra, Mãn Viên mới biết được cha mẹ chỗ tốt, mới sẽ không chuyên tâm hướng về nhạc ra. Vì thế, Vu Thị hướng Lý Mãn Viên lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói trước lời nói. Thu hoạch vụ thu trước, Lý Cao Điệu nói tiếp, trước đem nơi ở cho phân. Ngũ tại chính phòng, hiện Mãn Viên ở Tây Hai Gian không đi ra, cho Mãn Thương ở Quý Vũ chuyên ra, ở đến nguyên lai Mãn Độn kia tại. Ngọc Phượng đâu, liền ở đến nguyên lai Mãn Thương ở Tây tại. Như vậy, tam tại Tây Xương phòng liền trống không, trước cho Mãn Viên ở thu hoạch vụ thu sau đó, Mãn Viên rảnh rỗi. Liền đi đem kia trạch địa nền móng cho đảo. Sang năm nhất đầu xuân, trực tiếp liền có thể vây bắt tàn tường, xây nhà. Như vậy, sang năm hạ thu trước, Mãn Viên liền có thể chuyển qua ở Lý Mãn Viên. Tiền Thị nghe vậy thì là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh là cái này phân ra phân được đột nhiên, cùng lúc trước nói hảo lại ở mấy năm không giống nhau. Thích thì là chuyển ra ngoài sau vạn sự từ tâm, lại không cần nhìn cha mẹ chồng sắc mặt. Nói 2-3 câu an bày xong Lý Mãn Viên xây nhà, Lý Cao Điệu lại nói, phòng ở phân, lương thực cũng chia, về sau cái này cơm cũng chia mở ra ăn. Mãn Viên, ngày mai, ngươi liền ở ngươi ở Tây Xương phòng 5 diện, đánh cỏ lều làm phòng bếp. Sau đó, nên mua thêm dụng cụ, cũng sớm làm đều trí tốt. Như vậy thu hoạch vụ thu thì cũng không cần luống cuống tay chân, không đủ ăn cơm. Thu hoạch vụ thu một tháng, ăn lương thực, ta nhường mãn thương xương cho ngươi. Vườn rau trong đồ ăn, các ngươi cũng tùy tiện ăn. Nhưng tiền ra, ngươi phải học điểm, đừng chuyển ra ngoài sau không đủ ăn đồ ăn. Tiền thị nghe vậy nhanh chóng đáp ứng cái là, đổi lấy Lý Mãn Viên trợn mắt. Lý Mãn Viên trong lòng bất mãn, rõ ràng chuyển ra ngoài hậu sở có chuyện đều muốn hắn đến làm. Hắn không quen nhìn tiền thị kia phó không làm việc vẫn còn lấy lòng khoe mã sắc mặt. Hậu viện tam tại xài phòng, cũng chia Mãn Viên một phòng. Nhưng qua mùa đông tuổi cùng cỏ, được Mãn Viên chính mình tồn. Giống như vậy, lương, tuổi, đồ ăn đều có, Mãn Viên ngày cũng liền có thể qua. Như vậy, xuân tới chuyển vào tân phòng, cũng không đến mức không đủ ăn cơm, nghèo túng. Nghe Lý Cao Điệu nói xong, Vu Thị đặt vào đáy lòng hợp kế một chút, liền tức cảm thấy không sai. Dù sao còn tại một cái dưới mái hiên, nhi tử Mãn Viên cùng cháu trai quý phú, có nàng nhìn, chịu khổ cũng ăn không được nơi nào đi. Về phần tiền thị cùng Kim Phượng, nàng liền bất kể, dù sao một cái bất hiếu, một người khác là cái bồi tiền hóa. Vì thế Vu Thị gật đầu nói, Mãn Viên, phụ thân ngươi như thế phí tâm an bài cho ngươi, ngươi nên nhận thức tốt xấu. Biết sao Lý Cao Địa nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Vu Thị, hắn cho rằng Vu Thị sẽ phản đối, nhưng nghĩ đến Vu Thị có lẽ là chết qua một hồi, nghi thoáng, liền tức nhẹ gật đầu, đối Lý Mãn Viên nói, nếu ngươi nương cũng đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Lý Mãn Viên mắt thấy mẹ hắn cũng không phải là hắn nói chuyện, cũng không có cách nào, chỉ phải ủ rũ nói, ta biết, cha, nương, ta sẽ hảo hảo qua. Câu nói sau cùng dĩ nhiên mang theo khóc nức nở.